đã nghe rất nhiều cặp tình nhân cầm thực đơn và hỏi muốn ăn gì, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng Đàm Hưu Mạc đến chỗ này. Nghe anh hỏi một câu đơn thuần như vậy, bỗng nhiên trong lòng cô cảm động lâng lâng không thôi. Thì ra anh hiểu hết tất cả. Không lái xe, không có đi nhà hàng cao cấp, anh đứng ở dưới ký túc xá chờ cô. Hai người cứ như một đôi tình nhân bình thường ở đại học, trên đường đi nói chuyện cười đùa với nhau, từ từ đi bộ qua các quán ăn và sinh viên đại học yêu thích. Triệu Thủy Quang trả lời, dạ gì cũng được. Đàm Hưu Mạc nhíu mày, có món gì cũng được sao? Triệu Thủy Quang đành phải nói, vậy một tô miếng vịt và súp bánh bao. Đàm Hưu Mạc chọn món, thấy Triệu Thủy Quang đứng ngóng ngóng đằng sau anh, gõ lên đầu cô và nói, em đi tìm chỗ ngồi đi. Triệu Thủy Quang vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, lấy khăn tay lau bàn, thấy Đàm Hưu Mạc cầm hóa đơn đứng xếp hàng trước cửa sổ nhà bếp, ngón tay thon dài cầm cây màu xanh sẫm, gương mặt đẹp như tranh vẽ, đường nét khuôn mặt điểm trai, lạnh lùng nhìn về phía trước, giáo giác như thể đang tìm gì đó, ánh mắt thúc thúc chạm phải ánh nhìn của cô và nở nụ cười vô cùng ấm áp. Triệu Thủy Quang chạy tới đứng bên cạnh Đàm Hưu Mạc, anh cười hỏi, sao đến đây, không phải anh kêu em đi dành chỗ ngồi sao? Triệu Thủy Quang đáp, ừ, em kêu cô gái ngồi kế bên giữ chỗ giùm, không sao đâu. Xong lại nói tiếp, anh đứng một mình chán lắm. Sau này nghĩ lại, cô tự hỏi rằng Đàm Hưu Mạc sẽ cảm thấy chán ư? Người chán là cô mới phải. Đứng bên cạnh nói chuyện với anh, đây đều là những chuyện nhỏ nhoi, giản đơn trong cuộc sống. Trò chuyện rôm rã cùng nhau, lại thêm cô biết cách thay trò. Lúc anh cười rộ lên sẽ cúi thấp đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh tự ngàn vì sao đang tỏa sáng. Hai người vừa nói chuyện vừa nhích lên từng bước. Đến viên hai người lấy thức ăn, Triệu Thủy Quang hô, đâu biết không lấy thức vịt. Đàm Thư Mạc thì nói, cảm ơn, không lấy thức vịt, ruột vịt và gan vịt. Triệu Thủy Quang nghiêng đầu hỏi, thế anh ăn cái gì? Đàm Thư Mạc nghiêm túc trả lời, nước và miếng. Người nào đó cầm lấy tô của mình, quả nhiên toàn là miếng và miếng. Hai người ngồi vào chỗ, Triệu Thủy Quang đang cầm muỗng hấp nước, bỗng chân bị vỗ vào lưng. Tuyến Hứa Danh cất lên, bị bắt quả tang rồi nha. Triệu Thủy Quang sặc nướng lên đến tận mũi, lại nói, Hứa Danh hôm nay đi thư viện tự học, rủ Đồng Hương cùng đi ăn cơm trưa, vừa vào cửa đã thấy Triệu Thủy Quang, lập tức chạy đến chào hỏi. Thấy một bàn tay rắn chắc đưa khăn tay cho Triệu Thủy Quang, Hứa Danh còn muốn nói tay đàn ông nào mà đẹp thế. Nhìn xuôi theo cánh tay lên trên, cô không khỏi bàng hoàng, hoảng hốt. Gương mặt kia 3 phần là quyến rũ, 7 phần là lạnh lùng, chính là Đàm Thư Mạc. Hứa Danh hững hờ nhìn người đó, không ngờ hai người này lại cùng đến ăn ở chỗ này. Cô tức thì thì thào, hay Đàm. Đàm Thư Mạc gật đầu, đúng lúc người bên cạnh đẩy ghế đứng lên, anh cười mỉm và nói, ngồi chung đi. Hứa Danh nào dám không làm theo, lấy đồ ăn xong cô liền kéo ghế Đồng Hương ngồi xuống cùng. Đồng Hương của cô đã nghe qua đại danh của Đàm Thư Mạc, có thể gặp anh ở đây cầu còn không được. Triệu Thủy Quang lấy súp bánh bao cho các cô, hứa doanh ngồi kế bên Triệu Thủy Quang không dám hó hé gì. Chí ngồi nhìn chầm chầm Tôn Hiến, âm thầm quan sát hai người. Phát hiện Đạm Thư Mạc sự tương hớp vào tô của Triệu Thủy Quang, còn Triệu Thủy Quang sau đó còn mở nắp xịt thiên vào. Cô nào giờ ăn cơm chung với Triệu Thủy Quang, hôm nay mới biết bạn cô lại là người thích ăn cay như thế. Cô lại thấy Đàm Thương Hoài khắp ruột vịt bỏ vào tô của Triệu Thủy Quang, còn Triệu Thủy Quang thì ăn lấy ăn để. Rõ ràng cả hai hoàn toàn khác xa nhau, thế mà lại nhìn rất tự nhiên và hợp cơ. Hứa Danh len lén nhìn Đàm Thương Mặt. Ước tượng của cô về Đàm Thương Mặt chỉ là một người thầy có gương mặt lạnh. Cô lấy hết can đảm hỏi: Thầy Đàm, sao trong tô của thầy toàn là miếng không vậy? Triệu Thủy Quang cắn súp bánh bao, ô à nói: Người này là ăn kiêng, không ăn gan này nọ. Đàm Thương Mặt vặn chai nước suối và nói: Triệu Thủy Quang, sau này em tự ăn cà rốt của mình đi nha. Triệu Thủy Quang vội im miệng. Có trời mới biết cô ghét nhất là ăn cà rốt. Mỗi lần có anh thì cô đều lựa ra rồi đưa cho anh ăn. Đàm Thương Mặt cuối cùng cũng nổi nóng, bất đắc dĩ nói: Triệu Thủy Quang, em lúc nào mới chịu nghe anh nói hả? Anh nói anh không ghét ăn cà rốt, chứ không nói là anh sẽ thích ăn. Hai người đôi khi không chỉ với những lời đất phương thả nói, mà còn cả những chuyện xảy ra giữa hai người. Từ đó về sau, Triệu Thủy Quang mỗi lần ăn cà rốt rất tự nhiên sẽ nhớ đến Đàm Thương Mặt. Thì ra, em còn nhớ anh nhiều hơn em nghĩ. Hứa Danh nhìn hai người đó vẫn mồm, đây thật đúng là chuyện lạ. Cô bỗng nhiên nhận ra Đàm Thương Mặt cũng giản dị như bao người, thế nên càng bạo gan hơn. Thầy Đàm, sao lại quen được Tiểu Quang vậy? Dĩ nhiên cô đã từng nghe Triệu Thủy Quang kể qua, nhưng chỉ là qua loa chung chung mà thôi. Cộng thêm Triệu Thủy Quang thẹn thùng, không có kể tỉ mỉ gì cả. Đàm Thương Mặt cưỡng đầu uống hớp nước, nhìn xem ai đó đang vùi đầu ăn, lỗ tay đỏ hoét. Anh cười và trả lời: Tôi là thầy dạy cấp 3 của em ấy. Hứa Danh và Đồng Hương cùng lúc nhìn nhau, tưởng bản thân mình là nghe nhầm rồi. Quan hệ hai người này không ngờ lại sâu xa như thế. Hứa Danh lén lùi bàn tay dưới bàn nhét một cái vào đùi Triệu Thủy Quang. Triệu Thủy Quang là a một tiếng, thoáng nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Đàm Thương Hoạt, liền hung hăng trừng mắt nhìn anh. Người nọ còn cười vui vẻ hơn. Hứa Danh càng tò mò hơn. Vậy hai người đã quen nhau từ lúc ở trường cấp 3 hả? Sau khi hỏi xong, cảm thấy mình hơi bị bà tám, nhưng lại không kìm được cái miệng luyến thoáng bươn dưa lê. Cô hiếu kỳ muốn chết, mà chắc là Đàm Thương Mặt cũng chẳng trả lời cô đâu. Nhưng thực tế, Đàm Thương Mặt còn cười, chân thành trả lời: Không phải. Hứa Danh thật hận không moi được hết thông tin từ miệng Đàm Thương Mặt, nhưng cô lại không có lá gan của cọp, đành phải lảng sang chuyện khác mà nói. Triệu Thủy Quang tuy là im lặng, ngồi ăn phần miếng của mình, nhưng cái gì cô cũng nghe, cũng thấy hết đấy. Trước kia khi còn quen Hy Vọng, bạn bè cả hai đều quen biết nhau, cho nên rất gần gũi. Nhưng mỗi khi cô cùng ăn cơm với bạn trai của bạn cô, thì phần lớn con trai đều không được tự nhiên. Hơn nữa câu hỏi của con gái đa phần đều chẳng có logic, cứ hỏi đầu câu. Bể thế, bọn con trai nếu không kiếm cớ chuồn đi, thì mặt cũng vặn vẹo, khó chịu. Tuy nhiên, Làm thương mặt từ đầu đến cuối đều không có tỏ vẻ khó chịu hay bất kiên nhẫn, mà còn rất ân cần, chịu lắng nghe. Anh lặng lặng ngồi đó nghe. Trong nhà hàng ồn ào huyên náo tiếng người, lâu lâu anh lại trầm cười về phía trước để nghe rõ hơn. Sau đó thì thật thà cười trả lời. Điều này làm Triệu Thủy Quang rất cảm động. Một người đàn ông yêu bạn thực lòng cũng sẽ tôn trọng người thân và bạn bè của bạn như tôn trọng chính bản thân bạn vậy. Triệu Thủy Quang và Đàm Thương Mạc ăn xong đi trước. Lúc ra cửa thì trời lất phất mưa. Hai người cùng đi qua siêu thị kế bên mua dù. Căng cây dù trong suốt ra, hai người sát vai nhau dạo bước trong mưa. Chốc lát sau, điện thoại của Triệu Thủy Quang rung lên. Mở ra coi thì ra là tin nhắn của Hứa Doanh. Bạn yêu dấu, đánh giá hoàn tất, một người đàn ông tuyệt vời. VS, theo kinh nghiệm dày dặn của ta đây, ánh mắt người kia nhìn ai đó thì tình sâu ý nồng lắm đó nha. Triệu Thủy Quang đỏ mặt, lẩm bẩm, Hứa Doanh nhiều chuyện quá đi. Sau đó cất điện thoại đi. Đàm Thương Mạc thấy cô lầu bầu, anh hỏi, sao vậy? Triệu Thủy Quang ngẩng đầu đáp, dạ không có gì. Đến trường học, thấy hai nữ sinh hối hả chạy về phía trước, cách hai người chừng 5 bước, vẻ như lơ đãng quay đầu nhìn hai người, sau đó lại to nhỏ gì đó. Triệu Thủy Quang thầm nghĩ bản thân quá bất cẩn, thực sự là quá bất cẩn. Biết thế nãy mua cây dù nào che hết nguyên người để khỏi ai nhận ra. Đàm Thương Bà thấy cô câu mày, bộ dạng nghe răng chợt mắt, anh bất chợt mỉm cười. Ngày mưa mùa hè, từng hạt mưa nặng trĩu lợp đợt rơi xuống mái dù. Mùi mưa nồng nàn hòa với mùi hương của đất thoang thoảng. Trong canteen trường học, khói tiết vòng vèo lượn lờ trong làn mưa. Đàm Thương Hoàng duỗi tay nắm lấy bả vai của Triệu Thủy Quang. Từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô. Vòng tay anh ôm trọn người cô, siết chặt cô vào lòng mình. Bước qua vũng nước, Đàm Thương Mạc hỏi Triệu Thủy Quang, ngày hè định làm gì? Triệu Thủy Quang nói, chơi chứ sao nữa. Nhớ đến năm trước anh đi nước Anh khiến cô buồn muốn chết, vội hỏi, anh lại phải đi họp nữa hả? Đàm Thương Mạc đáp, cũng có thể, nhưng chắc là đi không lâu, định về nhà một chuyến. Nghĩ kỹ gì đó, anh tỏ vẻ như thuận miệng hỏi, muốn đi Bắc Kinh chơi không? Triệu Thủy Quang không hề do dự, trả lời ngay, dạ muốn, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đàm Thương Mạc nắm cán dù, nhỏ nhẹ nói, nếu có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện ghé qua nhà anh một chút. Triệu Thủy Quang lắp ba lắp bắp, sẵn chân dẫm vào vũng nước to, làm nước văng tung té. Quần áo cả hai lấm tấm vũng đất. Cô lúng túng như thợ vụn mắt kim, lấy khăn giấy muốn ngồi xuống hâu. Anh thở dài, đỡ cô đứng dậy, nhét dù vào tay cô, còn mình thì khom người xuống, một tay cầm ống quần cô, một tay cẩn thận lao đi vết bùn dơ. Triệu Thủy Quang bảng hoảng, dù hiện tại không có nhiều người, nhưng dầu gì cũng đang ở trường học, anh lại là giáo sư, để người ta thấy sẽ lại xì xầm lời ông tiếng ve. Cô tức thì để anh ra, không có gì đâu, em không sao, anh lau cho anh đi. Đàm Thư Mạc biết là cô mắc cỡ, anh đứng dậy, bỏ giấy vào túi, tiếp tục cầm dù. Hai người nhất thời im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa lợp bợp rơi xuống mái dù. Triệu Thủy Quang hấp tấp nói, ồ, không phải là em không muốn đi, chỉ là chưa chuẩn bị gì cả. Với lại em cũng muốn đạt được một chút thành tích gì đó cho mẹ xem, có lẽ phải cố gắng học thêm một chút. Cô nói y như thật. Nghĩ kỹ lại thì Đàm Thư Mạc nói là có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện kéo qua nhà anh một chút. Ừ, vừa gạt đây mà. Cái này phải nói là ghé qua nhà anh chơi, sẵn tiện tham quan Bắc Kinh luôn. Đàm Thư Mạc nghiêng người, vén ngọn tóc của cô ra sau mang tay. Sau đó lại ôm cô vào lòng, thì thầm, không sao đâu, là do anh nóng vội, anh biết chuột tóc bất đạt, không sao cả, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến thôi. Ngoài kia, mưa vẫn rả rích từng giọt tí tách rơi trên mái vuông, nhưng cánh hoa phướng trắng đầu cành rơi rụng lả tả trong làn gió nhẹ mát hiền mưa. Thế mà tu cuốn của chúng vẫn mọc lan tràn lên phía trên. Hạt mưa tuôn rơi trên những cánh hoa chen chúc trong tu cuốn xanh tươi lởm chởm, điểm thêm một màu xanh vân vẩn sáng rực một góc tường. Và như thế, bên ngoài hiên dù là một thế giới, bên dưới mái dù là một thế giới khác. Little does he Kỳ nghỉ hè cũng đã đến, Đàm Thu Mật ở lại vài ngày, sau đó trở về Bắc Kinh. Triệu Lễ Quang mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với anh, và hiển nhiên không thể thiếu việc gửi tin nhắn cho Châu. Và cô cũng không chịu nổi mình quá rảnh rỗi, cố tìm chuyện gì đó để làm. Đáng tiếc, không đợi Triệu Lễ Quang nghĩ ra chuyện để làm thì đã có chuyện xảy ra. Mẹ Triệu gọi điện thoại đến, giọng đầy lo lắng. Con gái, mau đón xe đến bệnh viện Nhân Dân, bà ngoại con sáng nay đột nhiên bị trúng gió,